Chương 755, giao phó hậu sự. Mãng hoang đại kiếp. Nhân tộc thành lập thiên đình để cái gì? Còn không phải là vì lưu lại này gần già đi thiên tiêu, sau đó dùng đến đối kháng mãng hoang vô số yêu tộc cường giả. Bàn về thọ mệnh, mãng hoang tu sĩ thọ mệnh phổ biến nếu so với nhân tộc thọ mệnh cao hơn 2-3 thành. Chỉ cần giải quyết mãng hoang, chính là các vị giáo tổ cầm Càn Thiên khai đao là lúc. Bất quá Ngọc Độc Tú trong lòng lúc này cũng có tính kế, Càn Thiên không phải người ngu, tất nhiên cũng sẽ nhận thấy được bản thân đối với giáo tổ tạo thành bao nhiêu áp bách. Tại đây mãng hoang đại kiếp kiếp số trong lúc, chắc chắn liều mạng quay trở lại, dùng để tích xúc thực lực, lớn mạnh bản thân, để cho mình đang đối mặt giáo tổ là lúc, không phải là một chút sức đánh trả cũng không có. Đa tạ động chủ chỉ điểm, Nguyên Thủy Thiên Vương hướng về phía Ngọc Độc Tú cười. Ngọc Độc Tú nhẹ khẽ lắc đầu, loại chuyện này, mặc dù là ta không nói, ngày sau cũng cuối cùng là sẽ có người đánh thức của ngươi. Đang nói, đã thấy một đạo tiên cơ khí bốn phía phủ chiếu tự Thái Tố nói phương hướng rũ xuống, thoáng qua giữa không gian xẹt qua phía chân trời, rơi vào mọi người trước người. Lý Hồng tụ tố thủ hơi đưa ra, đem phủ chiếu cầm trong tay, trong nháy mắt sóng mắt lưu chuyển, thành, ta đợi quyền thiên đình đặt chân chỗ cũng thành. Nga Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn Lý Hồng tụ, Thái Tố giáo tổ nói như thế nào? Đón Ngọc Độc Tú, Nguyên Thủy Thiên Vương ánh mắt, Lý Hồng tụ nói, giáo tổ kêu kêu chúng ta quá khứ, đi chỗ đó Đông Hải chỗ cùng Long tộc giao tiếp Côn Lôn. Nguyên Thủy Thiên Vương trong mắt một chút lưu ba lóe ra, cái này Côn Lôn là địa phương nào? Tại sao trước đây không có nghe nói qua việc này giáo tổ tự mình nhúng tay? Xem ra cái này Côn Lôn cũng không đơn giản a, thế gian này tu sĩ, không có một cái nào là người ngu. Nguyên Thủy Thiên Vương nghe xong Lý Hồng tụ lời nói, lấy ánh mắt đánh giá Ngọc Độc Tú, tựa hồ đang chờ đợi Ngọc Độc Tú trả lời. Ngọc Độc Tú yếu ớt thở dài, cái này Côn Lôn chính là thượng cổ thần sơn, khai thiên tích địa biểu thị ban đầu cũng đã tồn tại, tục truyền nói cái này Côn Lôn sơn hứng lấy thiên địa, chính là thiên địa khí cơ khí hô ứng đầu mối then chốt chỗ, ẩn chứa đại bí mật. Có đại tạo hóa vào trong đó, bổn tọa cũng bất quá là ở tông môn cổ tịch trên thấy qua rất ít vài nét bút, vốn có dự định mượn cái này phong thần việc, hướng về Đông Hải Long tộc thử một phen. Tìm tòi trước khi hành động, lại không nghĩ rằng tứ hải cư nhiên như vậy dễ dàng đem thượng cổ Côn Lôn giao ra, như vậy nhẹ nhàng thái độ, cũng khiến trong lòng ta khó ăn, chẳng lẽ trong đó nghĩ đến biến cố gì? Đối mặt với Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng tụ nghi vấn, Ngọc Độc Tú đương nhiên sẽ không nói là bản thân lấy được tổ long lịch lân, biết được rất nhiều thượng cổ là lúc, khai thiên tích địa biểu thị ban đầu bí ẩn. Thì ra là thế, tông môn trong đúng là có các đời tiền bối, và thượng cổ đại năng lưu lại sách quý, đáng tiếc gì vãng ta chỉ lo xem một số thần thông bí thuật. Loại này thượng cổ bí ẩn tạp nói việc, ta cũng không có xem, bây giờ suy nghĩ một chút xem mấy thứ này cũng là có chỗ tốt, tỉ như cái này thượng cổ Côn Lôn Sơn. Nguyên Thủy Thiên Vương cười khẽ. Lý Hồng Tụ cũng là gật đầu, không sai, không sai. Quả thật là như thế, cái này thượng cổ bí ẩn phải có xem, phải có xét, biết lịch sử biết thay đổi hương suy. Đi thôi, chúng ta mau đi trước Đông Hải, có thể nghìn vạn lần chớ để gọi các vị giáo tổ đại năng đợi lâu. Ngọc Độc Tú mở miệng xóa nói chuyện đề. Cũng không muốn cùng hai người nói chuyện nhiều Côn Lôn việc, hiểu ra ai nhiều tất thất, có lời nói càng ít, kẽ hở lại càng thiểu. Đi thôi. Nguyên Thủy Thiên Vương cùng Lý Hồng Tụ đều đứng lên. Bàn cờ trong nháy mắt hóa thành lưu quang tiêu tán lại không trung. Ngọc Độc Tú một bước bước ra, xúc điệu thành thốn, hướng về vậy quá làm nói chủ phong đi đến, các ngươi đi trước gặp mặt giáo tổ, bổn tọa đi xem nhà của ta tiểu muội. Thái Tố nói. Ngọc Thập Nương chỗ ở ngọn núi. Cảnh sát như trước, tung bách thường thanh, linh khí hóa thành vũ khí ở trong hư không phiêu đãng. Rất xa Ngọc Độc Tú liền thấy một người vóc dáng đầy đà nữ tử ngồi ngay ngắn ở một viên vạn á cổ thụ dưới, ngốc sững sờ nhìn phía xa vô tận vân hải, hai mắt vô thần. Không biết suy nghĩ cái gì. Đang suy nghĩ gì đấy nhìn đóng chặt động phủ đại môn, Ngọc Độc Tú cước bộ nhẹ nhàng đi tới bên cạnh cô gái. A Đạm Toàn một tiếng kêu sợ hãi, chợt vọt lên thân, sẽ xa xa chạy đi. Ngọc Độc Tú cũng xem thời cơ nhanh hơn, bàn tay nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, không đợi Đạm Toàn đứng lên, cũng đã đặt ở hắn trên vai. Một con kia trong suốt như ngọc, phảng phất là tạo hóa tay thành nhắn nhủi bàn tay, mỗi một cái vân lộ, mỗi một cái lỗ chân lông, mỗi một thốn da thịt đều lộ ra hoàn mỹ không sức mẹ ý cảnh. Cái này một bàn tay phảng phất là hàng cổ Thái Sơn, trong nháy mắt đặt ở Đạm Toàn vai, gọi hắn không được đứng dậy. Tên gì? Ngọc Độc Tú thanh âm ôn nhuận như ngọc. Đạm Toàn cảm thụ được trên vai truyền tới sâu lắng lực đạo, không khỏi theo cái này cổ lực đạo lần thứ hai ngồi xuống lại, quay đầu nhìn Ngọc Độc Tú, mới vừa rồi thở dài một hơi. Nguyên lai là Diệu Tú động chủ, thế nhưng làm ta sợ muốn chết, động chủ sao một chút động tĩnh cũng không có, không biết nhân ra là nữ hài tử, người nhát gan rất. Ngọc Độc Tú nghe vậy bật cười, sau đó buông tay ra trưởng, chỉ trưởng giữa không gian ôn nhuận trắng mịn, tuy rằng cách một tầng vải vóc, lấy Ngọc Độc Tú cảm giác bén nhạy, nhưng thật là không sai. Bất động thanh sắc đưa bàn tay thu hồi, Ngọc Độc Tú xoay người nhìn động phủ nói, thập nương ngược lại xuất quan sao. Đạm Toàn đứng lên, hướng về phía Ngọc Độc Tú cười, đúng nha, tự thập nương bế quan sau đó, liền lại cũng không có đi ra. Ngọc Độc Tú nghe vậy khe khẽ thở dài, nhìn động phủ bầu trời hình thành linh khí vòng xoáy, không ngừng có quần quận không ngừng linh khí thu nạp mà đến, xoay người nhìn Đạm Toàn nói, cũng phải khổ cực ngươi chiếu cô thập nương, ngày sau thập nương xuất quan, nhất định phải cho ta biết. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú ngôn ngữ dừng một chút, sau đó thanh âm hơi trầm giọng nói, nếu là một ngày nào đó ta gặp bất trắc, ngươi không được đem tin tức nói cho thập nương, nhưng mà gọi nàng ở chỗ này thái tố nói an tâm tu luyện, cả đời đều không cho phép ra đi. Đạm Toàn nghe vậy sắc mặt nhất thời căng thẳng, một đôi mắt to hơi lo lắng nhìn về phía Ngọc Độc Tú, động chủ tu vi cái thế, trong chư thiên này ngoại trừ giáo tổ yêu thần tự mình xuất thủ, lại có ai có thể đủ đánh chết ngươi, giáo tổ coi trọng như vậy lại ngươi, đối với ngươi mọi cách bảo vệ, động chủ lại sẽ gặp cái gì bất trắc. Lời mặc dù nói như thế, nhưng lúc này không biết tại sao, Đạm Toàn nhưng trong lòng thì bỗng nhiên đem dâng lên một cổ nhàn nhạt bất tường cảm giác. Ngọc Độc Tú nghe vậy lắc đầu, thật nhiều sự tình, ngươi không hiểu, ngươi cũng không cần hiểu, ngươi chỉ cần có thể bảo vệ thập nương cuộc đời này, bổn tọa tất nhiên không thể thiếu nhĩ hảo cư ngụ chỗ, bổn tọa coi như là bỏ mình, nhưng trong chư thiên này, cũng sẽ lưu lại bổn tọa di trạch, ngươi đến lúc đó chỉ muốn đi tìm bổn tọa di trạch, tất nhiên sẽ trợ ngươi chứng nói. Nói, Ngọc Độc Tú bàn tay khẽ động, xuất hiện hai cái hộp gấm. Cái này hộp gấm trên huyền ảo khó lường phù văn lóe ra, từng tầng một lưu quang đang không ngừng chuyển động, hư không tại đây cổ khí tức khí cơ dưới, đều ở đây run nhẹ nhẹ. Hai thứ này, một mình ngươi, thập nương một cái, bổn tọa nếu là xuất hiện bất trắc, đây cũng là bổn tọa đối với ngươi báo đáp, một người hộp là cho thập nương nói đến đây. Ngọc Độc Tú dừng một chút, cái này trong hộp bị ta bày chuẩn bị ở sau, chỉ cần ta sống một ngày, ngươi liền vô pháp mở cái hộp này. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú bàn tay trước thân, đem cái hộp kia đưa về phía Đạm Toàn. Nhìn cái hộp kia, Đạm Toàn cũng không chịu tiếp nhận, động chủ, cái này bên trong đựng là cái gì? Bổn tọa nếu là vẫn lạc, đọc sách vê đút. Vô cản sủ. Con ngươi tự nhiên biết, bổn tọa nếu là không có vẫn lạc, ngươi cũng không cần biết. Ngọc Độc Tú lắc đầu. Đạm Toàn nghe vậy đưa ra mảnh khảnh bàn tay, tiếp nhận hộp sau đó, cẩn thận để vào tay áo trong, hướng về phía Ngọc Độc Tú trịnh trọng thi lễ. Tiểu muội tất nhiên phù hộ thập nương chí tử, coi như là tiểu muội chết trận, cũng sẽ không gọi thập nương đã bị một tia thương tổn. Ngọc Độc Tú gật đầu, ngươi trải đầy thế tục, nhưng thập nương nhãn giới nhưng thì không bằng ngươi, đơn thuần như là trương một giấy trắng, về sau phải nhờ vào ngươi chiếu cố nàng, coi như là bổn tọa một ngày nào đó rơi vào luân hồi, này hai vật cũng đủ để bảo vệ bọn ngươi chu toàn. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú trong mắt hàn quang lóe ra, hơn nữa, lấy bổn tọa thực lực, coi như là kiếp sau luân hồi, không dùng được thiên niên như trước có khả năng chứng liền chuẩn tiên chi đạo, đến lúc đó bổn tọa tự nhiên sẽ tới cửa tìm được ngươi rồi. Cuối cùng những lời này, trong đó gõ vị đạo không cần nói cũng biết, coi như là hắn Ngọc Độc Tú rơi vào luân hồi, nhưng chỉ cấp cho hắn thiên năm, hắn đủ để lần thứ hai chạm ở thế giới này đỉnh phong, sau đó thành tựu vô thượng sự nghiệp to lớn. Chỉ biết động chủ lợi hại, nhưng mà động chủ phải cẩn thận bảo vệ bản thân, động chủ thế nhưng thập nương thân nhân duy nhất, nếu là động chủ gặp bất trắc, thập nương nhưng là sẽ thương tâm. Đạm Toàn ung dung nói, nào chỉ là thập nương lo lắng, nàng Đạm Toàn cũng sẽ không lo lắng sao.